cho nên muốn lùi lại thời gian báo cáo. Không báo cáo gì thì bọn họ không dám, nhưng nếu chậm được một chút thời gian, bố trí lại một chút, đến lúc đó mạnh mẽ tuyên truyền các tấm gương cán bộ ưu tú trong quá trình giúp nạn thiên tai, che giấu một chút trách nhiệm của các lãnh đạo huyện ủy, đó mới là căn bản. Hiện tại huyện cũng đã thu xếp ổn thỏa, ngay trước khi Liêu Kinh Vũ đến cũng đã báo cáo qua với thành phố. Hơn nữa tối nay trên đài truyền hình huyện và thành phố sẽ đồng loạt đưa tin dưới sự dẫn dắt của Bí thư Đảng ủy Thạch Trấn Cường. Cán bộ và quần chúng thị trấn Quan Sơn đã chiến thắng mọi khó khăn, cuối cùng đảm bảo không có thiên tai về người trong thảm họa lũ lụt vừa rồi. Cuối cùng, Tiết Văn Long còn chuẩn bị cử hành một đại hội tuyên dương ở thị trấn Quan Sơn, mời một vài phóng viên đài truyền hình thành phố xuống phỏng vấn đưa tin, tiến hành tuyên truyền để làm mờ nhạt đi những hậu quả mà thảm họa lũ lụt mang tới, nâng cao chiến tích và trình độ của các lãnh đạo huyện ủy. Mà chuyện này gần như tất cả ủy viên đảng ủy thị trấn Quan Sơn đều biết rồi, chỉ mình Liêu Kinh Vũ không biết. Chính là căn cứ và kế hoạch này, sau khi nghe xong Liêu Kinh Vũ nói, sắc mặt Tiết Văn Long lập tức âm trầm. Đồng chí Liêu, mọi công tác huyện ủy đều đã có huyện chủ tính suy xét, điểm này không cần một chủ tịch thị trấn như cậu phi tâm lo nghĩ. Hơn nữa, huyện cũng đã báo cáo lên thành phố tình hình thiên tai ở thị trấn rồi. Còn về phần khi nào thì đây không phải là việc mà cấp bậc như cậu cần biết. Được rồi, tôi còn nhiều việc lắm, nếu không có chuyện gì khác thì cậu về đi. Liêu Kinh Vũ nghe Tiết Văn Long nói như vậy, sắc mặt lúc ấy cũng lập tức âm trầm. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ Tiết Văn Long đây là muốn lừa dối mình. Nếu như đã vậy, trong lòng hắn liền quyết đoán, lạnh lùng nói: Chủ tịch Tiết, ngài nói rất đúng, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính. Những quyết sách của huyện tôi không có tư cách tham gia, nhưng tôi đang là chủ tịch thị trấn Quan Sơn, tôi nhất định phải vì thị trấn Quan Sơn mà suy xét. Chủ tịch huyện Tiết, ông không cần lấy lý do tập thể quyết định mà lừa dối tôi. Cả tôi và ông trong lòng đều vô cùng rõ ràng, đi chỉ là mượn cớ, bất quá ông muốn dùng chiêu rút củi đáy nồi mà thôi. Nhưng tôi nói cho ông biết, tôi sẽ không cho ông ăn được khoản tiền này. Tôi chỉ hỏi ông một câu, khoản tiền 4,5 triệu còn lại của thị trấn Quan Sơn chúng tôi, rốt cuộc ông có trả hay không? Không cần nói đạo lý lông tích với tôi, chính bản thân ông còn không tin, tôi cũng không tin. Liệu Kinh Vũ tôi không muốn đắc tội ai, cũng không có thói quen thích động thủ, nhưng nếu ai có gan suy nghĩ cho bản thân, không để ý đến lợi ích của dân chúng, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, thì tôi sẽ không ngại dùng nắm tay để cho bọn họ biết lợi ích của dân chúng là tuyệt đối không thể xâm phạm. Tôi, Liêu Kinh Vũ, đã từng làm lính, tính tình nóng nảy, trong lòng không có nhiều quy củ như vậy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiết Văn Long. Giờ phút này, Tiết Văn Long thực sự có chút đau đầu rồi. Từ những lời của Liêu Kinh Vũ, y có thể cảm nhận đó rằng lửa giận đang dâng lên ngùn ngụt trong lòng hắn. Tuy nhiên Tiết Văn Long tin là Liêu Kinh Vũ chỉ hù dọa mình mà thôi. Sự việc bị bạt tai lần trước không thể thường xuyên phát sinh được. Hơn nữa lúc đó quả thực mình cũng đã quá đáng với hắn. Còn lần này cách làm của mình đã ổn thỏa hơn. Liêu Kinh Vũ không thể tìm ra một chút tật xấu nào. Chính mình nhất định phải chịu nhịn một chút. Nghĩ đến đây, Tiết Văn Long trầm giọng nói: Đồng chí Tiểu Liêu à, tôi phải nói cậu một câu rồi. Cậu có biết thân phận của cậu không? Cậu là chủ tịch thị trấn Quan Sơn, đừng đừng là cán bộ cấp phó phòng. Thân là cán bộ, sao có thể một chút quy củ cũng không có chứ? Đúng, cậu là từ quân lên biên chế, nhưng thân là quan quân thì càng không thể không chú ý quy củ. Liêu Kinh Vũ à, lúc trước tôi đã nói rồi, cậu còn trẻ, tiền đồ vô lượng, nhất định phải học thật tốt các quy tắc quan trường, có như vậy mới đi được lâu dài. Liêu Kinh Vũ tiến về phía trước một bước, khoảng cách với Tiết Văn Long thu hẹp còn không đến 30 cm, lạnh lùng nói: Chủ tịch Tiết, không cần nói lòng vòng với tôi chỉ muốn biết rốt cuộc ông có trả lại tiền cho thị trấn Quan Sơn chúng tôi không. Tiết Văn Long vẫn như cũ kiên quyết nói: Không phải tôi không muốn trả, mà đây là quyết định của tập thể huyện ủy. Tiết Văn Long còn chưa nói hết câu, tiếng tát bôm bốp đã vang lên trong phòng. Liêu Kinh Vũ xoay xoay cổ tay tiếp tục nói: Tiết Văn Long, tôi hỏi lại ông một câu, có trả tiền hay không? Không trả. Tiết Văn Long vẫn như cũ, giọng điệu cứng rắn, mạnh mẽ nói. Giờ phút này, sự nóng bỏng đau đớn trên mặt gần như khiến đi phát điên. Thân là lãnh đạo mà bị cấp dưới hành hung, nỗi nhục nhã này làm chú y càng sinh oán hận. Lúc này đây, Tiết Văn Long đã hận Liêu Kinh Vũ đến ngứa răng, trong lòng thề sẽ trừng trị Liêu Kinh Vũ, khiến con đường thiên thân trong quan trường của hắn hoàn toàn đoạn tuyệt, muốn cho hắn hoàn toàn rơi vào 18 tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Theo Tiết Văn Long, Liêu Kinh Vũ nhiều lắm chỉ cho mình vài cái bạt tai để giải tỏa cơn giận, chỉ cần mình cố gắng chịu đựng, không trả lại tiền cho hắn, đến lúc đó Liễu Kinh Vũ làm không tốt công tác giúp nạn thiên tai, chính mình có thể lấy lý do này để cách chức chủ tịch thị trấn của hắn. Cho dù là quân đội có hỏi đến thì mình cũng có thể nói được. Cho dù là phó chủ tịch thường trực thành phố Đường Kiến Quốc hỏi đến thì cũng không có cách nào can thiệp. Không tiếc thân mình để kéo hoàng đế xuống ngựa, hiện tại Tiết Văn Long đã không còn đếm xỉa gì nữa rồi, y tuyệt đối là một loại người hung ác. Nhưng mà y còn đánh giá quá thấp tính tình của Liễu Kinh Vũ. Nhìn thấy Tiết Văn Long vẫn quyên quyết không trả tiền, hơn nữa thì y cố ý giấu giếm tình hình tai nạn, vì suy nghĩ cho bản thân mà sinh mạng và tài sản của dân chúng toàn huyện không để ý. Trong lòng Liễu Kinh Vũ lửa giận hoàn toàn bạo phát, hắn mạnh mẽ túm lấy cổ áo của Tiết Văn Long, lôi y ra khỏi bàn làm việc, trực tiếp kéo thẳng ra hành lang bên ngoài phòng làm việc. Tầng này là văn phòng ủy viên thường vụ huyện ủy, mỗi ủy viên thường vụ huyện ủy đều có văn phòng ở đây. Vì đã có thông báo khoảng 1 giờ sau sẽ có cuộc họp thường vụ, cho nên gần như tất cả các ủy viên thường vụ đều đang ngồi chờ trong phòng làm việc. Giờ phút này, Liễu Kinh Vũ túm Tiết Văn Long kéo ra ngoài hành lang, mạnh mẽ đá một cước lên bụng y, làm cho y ngã ngửa xuống đất, dùng chân dẫm lên ngực, giận dữ nói: "Tiết Văn Long, tôi hỏi lại ông một câu, khoản tiền cứu trợ thiên tai Liễu Kinh Vũ này lấy được từ thành phố, rốt cuộc ông có trả lại hay không?" Lúc này, viên chủ tịch thị trấn kia đang ngồi ngoài cửa chờ Tiết Văn Long gọi vào. Nhìn thấy Liễu Kinh Vũ túm áo Tiết Văn Long đi ra, đầu tiên là sửng sốt. Sau khi thấy Liễu Kinh Vũ đã Tiết Văn Long ngã xuống đất, lúc này mới có phản ứng. Để tỏ rõ lòng trung thành với Tiết Văn Long, gã lập tức bọt lên. Nhưng anh bạn này đột nhiên nghĩ ra Liễu Kinh Vũ đến chủ tịch huyện cũng dám đánh, chính mình xông lên không phải là chịu đòn oan hay sao? Cho nên vừa mới chạy được một nửa liền dừng lại, sau đó la lớn: "Liễu Kinh Vũ, anh muốn làm gì? Sao lại dám đánh chủ tịch huyện Tiết? Có chuyện gì bình tĩnh nói." Vị chủ tịch thị trấn này làm lãnh đạo đã quen, nói chuyện cũng mang vài phần quan cách. Nhưng Liễu Kinh Vũ căn bản không thèm để ý đến gã, lại dùng chân đá Tiết Văn Long một cái. "Tiết Văn Long, ông cũng thật không ra gì. Lần trước có tiền mua xe, trang hoàng văn phòng, lại không có tiền cứu nạn dân chúng Quan Sơn. Tôi đã nhịn, hiện tại không ngờ còn dám nghĩ mưu kế để lấy nốt chỗ tiền cứu trợ Liễu Kinh Vũ này, đã phải đổ hết tâm huyết mới xin được từ thành phố. Ông còn có một chút lương tâm hay không? Còn có lương chi không? Tôi hỏi lại ông, khoản tiền này rốt cuộc có trả hay không?" Giờ phút này, Tiết Văn Long nằm trên mặt đất, lửa giận trong lòng đã vào tới đỉnh đầu rồi. Y thật không ngờ Liễu Kinh Vũ này không một chút quy củ, chính mình đường đường là một chủ tịch huyện lại bị hắn kéo ra hành lang để hành hung. Hiện tại chắc chắn các ủy viên thường vụ khác đều đang lén xem náo nhiệt đôi, mình thật quá mất mặt. Liễu Kinh Vũ này là đồ cặn bã mà. Nhưng một cảnh tượng khiến Tiết Văn Long không ngờ tới đã xảy ra. Ông anh chủ tịch thị trấn kia phát hiện Liễu Kinh Vũ căn bản không đếm xỉa gì đến mình thì đã hoàn toàn tức giận đôi. Gã điên cuồng đập cửa từng văn phòng, vừa đập vừa la lớn: "Có ai không? Liễu Kinh Vũ sắp đánh chết chủ tịch huyện rồi." Lúc này, các ủy viên thường vụ khác vốn chỉ định ở trong phòng nghe lén, nhìn lén này đã không được nữa rồi, tất cả đều từ trong phòng đi ra. Khi thấy cảnh chủ tịch huyện Tiết Văn Long, người luôn tắc oai tắc quái ở huyện Cảnh Lâm, không ngờ bị Liễu Kinh Vũ dẫm dưới chân, tâm tình mọi người đều thấy hả hê, nhất là bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức, trong lòng ông ta vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, Hạ Chính Đức cũng không thể không có phản ứng gì, lập tức đi đến ho khan một tiếng, trầm giọng nói: "Khụ khụ, đồng chí Liễu Kinh Vũ, cậu đang làm gì đó? Cậu có biết đây là đâu không? Đây là trụ sở huyện ủy. Biết cậu đang dẫm lên ai không? Là chủ tịch huyện Cảnh Lâm. Đồng chí Tiết Văn Long, Liễu Kinh Vũ à, cậu bỏ chân ra đi, để đồng chí Tiết Văn Long đứng lên rồi nói." Thấy bí thư huyện ủy lên tiếng, các ủy viên thường vụ khác cũng mồm năm miệng mười nói đỡ, nhất là những người bên phe Tiết Văn Long thì đều kịch liệt phê bình Liễu Kinh Vũ. Và bí thư huyện ủy Bao Thiên Dương tức giận nói: "Liễu Kinh Vũ, cậu làm cái gì vậy? Còn có kỷ luật tổ chức không? Đến chủ tịch huyện mà cậu cũng dám đánh, cậu muốn bị ủy ban kỷ luật xử phạt sao?" Nghe những lời nói của Bao Thiên Dương, Liễu Kinh Vũ cũng không có phản ứng gì, chỉ nhìn về phía bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức nói: "Bí thư Hạ, tôi muốn hỏi ngài một việc. Tôi đã xin được từ chỗ phó chủ tịch thành phố Đường 5 triệu tệ để cứu nạn thiên tai cho thị trấn Quan Sơn, nhưng lại bị giữ lại trên huyện. Có phải hội nghị thường vụ huyện ủy đã thảo luận việc này? Đây là quyết định của tập thể huyện ủy." Giờ phút này, chủ tịch huyện Tiết Văn Long đang bị dẫm dưới chân Liễu Kinh Vũ, như thế nào cũng thật không ngờ Liễu Kinh Vũ thực sự tìm người để chứng thực chuyện này. Y lập tức hoảng hốt, khả năng có chuyện xấu rồi. Quả nhiên, Hạ Chính Đức nghe được câu hỏi của Liêu Kinh Vũ, lập tức lắc đầu, lớn tiếng nói: không thể nào, huyện ủy làm việc luôn theo quy củ, trong tình huống bình thường, trên nguyên tắc vẫn là tiền nào việc ấy, nhất là khoản tiền cứu trợ thiên tai quan trọng như vậy, càng nhất định phải tiền nào việc ấy. Điều này thành ủy cũng đã phát văn kiện liên quan xuống rồi, huyện ủy làm sao có thể thảo luận thống nhất chuyện như vậy. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nhất định là cậu nghe nhầm rồi. Giờ phút này, Hạ Chính Đức càng ngày càng tán thưởng Liêu Kinh Vũ. Ông ta phát hiện Liêu Kinh Vũ quả nhiên là phúc tinh của mình. Lần trước Liêu Kinh Vũ đến huyện giáng cho Tiết Văn Long hai cái bạt tai, hạ thấp uy tín của Tiết Văn Long. Lúc này đây, Liêu Kinh Vũ không chỉ đánh Tiết Văn Long trước mặt các ủy viên thường vụ khác, lại trực tiếp vạch trần sự dối trá của y. Đây tuyệt đối là một sự đả kích rất lớn đối với uy vọng của y. Cơ hội tốt như thế này sao ông ta có thể buông tha được? Phải lập tức phối hợp với Liêu Kinh Vũ chứ. Nghe Hạ Chính Đức nói như vậy, Liêu Kinh Vũ biết rằng chính mình đã thành công rồi. Hắn túm Tiết Văn Long từ trên mặt đất lên, bốn mắt đối diện với nhau, lạnh lùng nói: chủ tịch Tiết, tôn kính, không phải ông luôn miệng nói việc giữ lại khoản tiền trợ cấp thiên tai của Tiến Trấn Quan Sơn chúng tôi là quyết định của huyện ủy sao? Giờ lời nói dối đã bị vạch trần, ông còn lời nào để nói không? Chủ tịch Tiết à, không phải tôi nói ông, dầu gì ông cũng là chủ tịch một huyện, cũng hơn 50 tuổi rồi, sao có thể thuận miệng nói dối như vậy? Đây không phải là suy nghĩ cho bản thân, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân sao? Tội đó và tội cố ý mưu sát cũng không có gì khác biệt lắm. Chủ tịch huyện Tiết, ông nói xem, người như vậy chẳng lẽ không nên đánh cho tỉnh sao? Đánh ông là không hề sai, nhưng Liêu Kinh Vũ tôi vẫn nhận sai, tình nguyện gánh chịu trách nhiệm. Ông chỉ cần vì cuộc sống của hơn 30.000 dân chúng thị trấn Quan Sơn mà trả lại chúng tôi khoản tiền còn thiếu. Tôi đại diện cho hơn 30.000 dân chúng thị trấn Quan Sơn cầu xin ông. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ buông Tiết Văn Long ra, hướng về phía các ủy viên huyện ủy khác chắp tay: các vị lãnh đạo huyện ủy, tôi đại diện cho hơn 30.000 dân thị trấn Quan Sơn cầu xin các vị hãy thương xót chúng tôi. Khuyên chủ tịch huyện Tiết một câu, để cho ông ấy tuân thủ kỷ luật của tổ chức, trả lại cho chúng tôi khoản tiền cứu mạng vốn thuộc về thị trấn Quan Sơn chúng tôi. Những lời của Liêu Kinh Vũ nói xong, Tiết Văn Long tức đến gần như sắp hộc máu. Y vẫn luôn cho rằng Liêu Kinh Vũ tuổi trẻ khí thịnh, làm việc không có quy củ, không có đầu óc. Nhưng vừa rồi, Liêu Kinh Vũ đầu tiên là dựa thế, sau đó đột nhiên mượn đề tài để nói chuyện của mình, dùng danh nghĩa vì dân chúng, thì hiện nam bộ dáng một cái yếu thế, khẩn cầu chính mình, còn khẩn cầu các ủy viên huyện ủy khác ra mặt nói đỡ cho. Đây quả thực là một đòn đau đánh thẳng vào mặt mình, thật quá sức vô liêm sỉ. Liêu Kinh Vũ đã làm cho mình biến thành một kẻ đê tiện, không tuân theo kỷ luật tổ chức. Mà điều khiến Tiết Văn Long tức giận hơn nữa chính là, tuy mình mới là người bị đánh, nhưng lúc này đây, Liêu Kinh Vũ lại cố tình bày ra thái độ của kẻ yếu thế. Và chuyện khiến Tiết Văn Long càng buồn bực hơn chính là bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức, người mà y luôn áp chế đến không xoay chuyển nổi, đột nhiên lên tiếng: chủ tịch Tiết à, chuyện này ngài làm cũng có chút quá đáng rồi. Không mời dự họp hội nghị thường vụ huyện ủy mà đã tùy tiện lấy danh nghĩa tập thể huyện ủy để giữ lại khoản tiền giúp nạn nhân thiên tai, ngài không để vào mắt các ủy viên thường vụ huyện ủy khác rồi. Nói thêm một chút, nếu chẳng may khoản tiền bị giữ lại này xuất hiện vấn đề lớn, chẳng lẽ muốn tất cả các ủy viên thường vụ huyện ủy chúng tôi cùng nhận trách nhiệm với ngài sao? Nếu chúng tôi đồng ý thì không sao, nhưng vấn đề là chúng tôi không đồng ý. Nhất là khoản tiền này là tiền mà phó chủ tịch thành phố Đường trích ra từ quỹ của chính ngài ấy để cứu trợ thiên tai. Sự việc này nếu để cho phó chủ tịch thành phố biết, chẳng may trách tổ xuống, nếu cho rằng đây là quyết định của toàn thể huyện ủy, chẳng phải toàn bộ mọi người cũng bị liên lụy theo sao? Chủ tịch huyện Tiết, chuyện này ngài làm thật sự không còn gì để nói. Hơn nữa, thị trấn Quan Sơn bị vỡ đập nước, tổn thất vô cùng thê thảm và nghiêm trọng. Hiện tại việc cần nhất là cứu nạn thiên tai, nhưng ngài lại cố tình giữ lại khoản tiền này. Hơn nữa tôi nghe nói ngài định dùng số tiền này để trang hoàng phòng làm việc và mua thêm một số đồ dùng cho căn nhà tập thể của ngài, cũng đã ký tên phê chuẩn rồi. Chủ tịch Tiết, đây chính là tham mưu công quỹ đấy, một khi cấp trên điều tra ra thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, ngài không thể kéo mọi người cùng chịu trách nhiệm chứ. Nghe Hạ Chính Đức nói, Liêu Kinh Vũ trong lòng thầm giơ ngón tay cái lên. Hạ Chính Đức này tuyệt đối không phải người lương thiện, ra tay quả thực độc ác, gần như mỗi câu đều hung hăng chém vào chỗ đau của Tiết Văn Long. Hơn nữa từng câu từng chữ đều tràn ý châm ngòi ly gián. Rất hiển nhiên, giờ phút này nếu ủy viên thường vụ nào đứng ra ủng hộ Tiết Văn Long,

Cửa xe mở cửa, Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Đường Kiến Quốc và Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Thẩm Vĩnh Hảo chậm rãi bước xuống. Tiết Văn Long vội vàng đi đến trước mặt Đường Kiến Quốc, chủ động vươn tay ra. "Xin chào Phó Chủ tịch thành phố, chào mừng ngài đến huyện Cảnh Lâm chúng tôi chỉ đạo công tác." Đường Kiến Quốc nhẹ nhàng đụng nhẹ một cái vào tay Tiết Văn Long, sau đó lập tức thu tay về, thản nhiên nói: "Vừa rồi ở trên ô tô tôi nghe có người nói từ trong loa, là ai đang nói đây? Rất có trình độ, giọng điệu rất truyền cảm, cuốn hút." Tiết Văn Long vội vàng nói: "Vâng, là đồng chí Thạch Chân Cường, bí thư đảng ủy thị trấn Quan Sơn." Đường Kiến Quốc gật gật đầu: "Bốn hôm nay tôi định đến huyện Cảnh Lâm trước, nhưng sau khi gọi điện thoại cho đồng chí Hạ Chính Đức, đồng chí ấy nói cho tôi biết ông đã đến thị trấn Quan Sơn rồi. Bữa lúc tôi cũng có việc muốn đến thị trấn Quan Sơn nên trực tiếp đến đây luôn. Các vị cứ họp đi, vừa vặn tôi cũng có chuyện quan trọng cần phải tuyên bố." Vừa nói, Đường Kiến Quốc vừa cất bước đi vào trong sân trụ sở. Sau khi đi vào, liếc mắt nhìn thấy biểu ngữ trên sân khấu, lập tức cười lớn: "Không tệ, chủ đề hội nghị của các vị hôm nay cũng giống với mục đích chủ yếu của tôi khi đến đây." Tiết Văn Long vội vàng nói: "Trùng hợp, thật là trùng hợp. Phó Chủ tịch thành phố Đường, ngài lần này tới đây là có chỉ thị gì ạ?" Đường Kiến Quốc cũng không trực tiếp trả lời Tiết Văn Long mà chỉ vào biểu ngữ nói: "Nếu là đại hội biểu dương, vị thị người được biểu dương đã xác định rồi chứ? Thử nói cho tôi xem nào." Tiết Văn Long không dám chậm trễ, mời bằng báo cáo: "Phó Chủ tịch thành phố, ở đại hội biểu dương lần này có hai phần. Một là biểu dương tập thể tiên tiến trong quá trình chống lũ cứu tế, chính là bộ phận chấn ủy thị trấn Quan Sơn. Hai là biểu dương cá nhân tiên tiến, theo thứ tự là bí thư đảng ủy thị trấn Quan Sơn, đồng chí Thạch Chân Cường, Phó Chủ tịch thường vụ thị trấn Quan Sơn, đồng chí Hồ Quang Viễn, cùng với Phó Bí thư thị trấn Tam Lý Hà, đồng chí Ngưu Lệ Bình và Phó Chủ tịch thị trấn Ngũ Lý Hà, đồng chí Bạch Thiên Hổ." Đường Kiến Quốc sau khi nghe xong, mày liền hơi nhíu lại, lập tức trầm giọng nói: "Vậy ra vừa rồi giọng nói ở trên xe tôi đang nghe thấy chính là của đồng chí Thạch Chân Cường. Thật sự rất cảm động." Nghe đến đó, trên mặt của Thạch Chân Cường lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như mình có thể lọt vào mắt xanh của Phó Chủ tịch thành phố, vậy thì tiền đồ tương lai không thể đo lường được. Lúc này, Đường Kiến Quốc lại nói một câu: "Đồng chí Tiết Văn Long, các thành tích có liên quan của đồng chí Thạch Chân Cường, huyện các ông đã xác minh qua chưa? Đều là thật chứ?" Nghe Đường Kiến Quốc nói như vậy, Thạch Chân Cường mới vừa rồi còn hưng phấn vô cùng, trong lòng bỗng chốc cảm thấy bất an. Mà giờ khắc này Tiết Văn Long trên ót cũng đổ mồ hôi. Tuy nhiên Đường Kiến Quốc đã hỏi như vậy thì ý nhất định phải trả lời, hơn nữa phải trả lời dứt khoát, bằng không cấp trên sẽ cho rằng huyện làm việc không tốt thì làm sao. Cho nên y không chút do dự: "Phó Chủ tịch, những thành tích của đồng chí Thạch Chân Cường huyện chúng tôi đã xác minh rồi, đều là sự thật. Điều này toàn thể thành viên đảng ủy thị trấn Quan Sơn cũng như toàn thể dân chúng Quan Sơn có thể làm chứng." Theo Tiết Văn Long đang có mặt ở hội trường này, bất kỳ người nào dù có bất mãn với Thạch Chân Cường cũng không dám trái lại ý mình. Còn về phần dân chúng Quan Sơn, bất quá cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Dân chúng thì biết gì, còn không phải mình nói gì thì nghe nấy sao? Huống hồ hiện tại tất cả mọi người đều đang khốn khổ tự cứu mình sau nạn thiên tai rồi, ai rảnh rỗi mà chạy đến chỗ Đường Kiến Quốc để chứng minh chuyện này. Nhưng mà vừa lúc đó, một cảnh tượng Tiết Văn Long không thể ngờ tới xuất hiện. Gần như trong khoảnh khắc, bên ngoài trụ sở chấn ủy đột nhiên chật ních hàng ngàn người, có người thậm chí đã vào đến trong sân trụ sở. Lúc này Đền Lão Xuyên trong đám người đột nhiên la lớn: "Thạch Chân Cường đê tiện vô sỉ, Thạch Chân Cường nó năng bậy bạ, chủ tịch huyện Tiết hồ đồ cực độ." Sau tiếng hô của Đền Lão Xuyên, dân chúng từ bốn phía cũng lập tức hô theo: "Thạch Chân Cường đê tiện vô sỉ, Thạch Chân Cường nói năng bậy bạ, chủ tịch huyện Tiết hồ đồ cực độ." Lần này không chỉ có Tiết Văn Long và Thạch Chân Cường kinh hãi, mà ngay cả Đường Kiến Quốc cũng hết sức kinh ngạc. Ánh mắt ông ta nhìn về phía đám người đông nghìn nghịt đang đứng ngoài cửa, phát hiện bọn họ đang hết sức phẫn nộ nhìn chăm chăm Tiết Văn Long và Thạch Chân Cường. Trong lòng Đường Kiến Quốc tự hỏi, để rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải là mình vừa xuống liền gặp ngay được biểu tình tập thể chứ? Tuy nhiên Đường Kiến Quốc dù sao cũng là Phó Chủ tịch thường trực thành phố, trường hợp nào mà chưa từng gặp qua. Nhưng nháy mắt liền trấn tĩnh lại: mình hiện tại đang ở thị trấn Quan Sơn, huyện Cảnh Lâm, chủ tịch huyện và bí thư đảng ủy thị trấn đang ở đây, mình lo lắng cái gì? Người phải lo là bọn họ mới đúng. Hơn nữa ngày dân chúng hô khẩu hiệu thì hẳn là có liên quan đến bọn họ rồi. Nghĩ đến đây, Đinh Kiến Quốc lạnh lùng quay sang Tiết Văn Long. Đồng chí Tiết, đây là có chuyện gì? Như thế nào mà tôi vừa đến đã bị dân chúng vây lại rồi? Là các ông ăn bài sao? Tiết Văn Long vội vàng lắc đầu nói. Phó Chủ tịch, ngài hiểu lầm rồi. Đây tuyệt đối không phải do chúng tôi ăn bài. Nói tới đây, y lập tức nói với Thạch Chấn Cường. Bí thư Thạch, đây là có chuyện gì? Dân chúng sao lại xuất hiện ở đây? Cậu mau chóng giải tán bọn họ đi, chúng ta còn phải tiếp tục hội nghị nữa. Giờ phút này, nội tâm của Tiết Văn Long cũng là nổi trận lôi đình, bởi vì y cũng đang nghe được dân chúng đang hô hoán tên y. Buồn bực nhất chính là dân chúng đang nói y hô đồ cực độ. Để rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khả năng khống chế của Thạch Chấn Cường ở Quan Sơn không phải là rất mạnh sao? Chưa từng xuất hiện một cuộc biểu tình nào, cũng chưa từng xảy ra việc gì lớn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Tiết Văn Long ủng hộ Thạch Chấn Cường lên nắm chức phó chủ tịch huyện. Nhưng hiện tại, vì sao đúng lúc phó chủ tịch thường trực thành phố đến thì lại xảy ra chuyện này? Thật sự quá mất mặt rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.